Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 309 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Đạo Chi Nguyên. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm nói chung là bị ở cái đám người của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ kiếm chuyện rất là nhiều lần. Rồi sau đó hắn mới đoạn cuối tập hôm qua thì hắn mới bắt đầu ra tay lại. Hắn dùng đạo thân của mình để dịch dung biến thành một người khác, rồi ra tay đánh chết cái đám người của một số người của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ. Lúc này thì binh sĩ, rồi trưởng binh sĩ mà lúc trước đã có gây hấn với Diệp Phàm, lúc này cũng ra mặt, cũng đòi đánh cái tên đạo thân của Diệp Phàm luôn. Rồi đoạn cuối tập hôm qua là hai bên đang đánh nhau kịch liệt đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Diệp Phàm và trưởng binh đại chiến tới hơn ngàn hiệp, mỗi đoạn đánh ra đều như sấm rền chớp giật và chạm kịch liệt. Người này hơn xa quân Uy Sơn Chủ, có thể đại chiến với Diệp Phàm tới mức này tuyệt đối là thực lực chân chính, khiến Diệp Phàm cũng phải giật mình. Diệp Phàm nắm chắc thời cơ, rung chuyển kiếm đồng, kiếm khí như biển rít gào lao tới. Trưởng binh rút lui, máu trong cơ thể như sông lớn lao ra, trong lòng khiếp sợ. Gã cũng không ngờ được một trận chiến này lại khó giải quyết như vậy. Mười mấy năm tu dưỡng ngộ đạo mà lại gặp phải địch thủ như thế này. Đạo thân của Diệp Phàm có tu luyện bí quyết chữ binh nhưng ẩn giấu không phát, tạo thành một loại áp lực tâm lý cho trưởng binh, mãi tới lúc này đột nhiên mới hành động. Hắn muốn dùng một kích diệt trừ trưởng binh. Tiếng kim loại chấn động chói tai, binh khí đồng thau va chạm liên tiếp, không chịu khống chế mà bay vọt lên trời. Cùng lúc đó thiết y của trưởng binh bị thiêu đốt, nhất là mũ giáp nổ tung. Mọi người đều sởn tóc gáy, đây là do bí quyết chữ binh làm loạn, giết địch trong nháy mắt. Tiếng len keng chói tai vang lên, giáp trụ nổ tung từng tấc một. Rõ ràng là đạo thân của Diệp Hàm muốn tế sống trưởng binh. Loại thủ đoạn này khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Giáp trụ quả thực lại là một loại gánh nặng bị người ta giết dễ dàng. Trưởng binh bay tung ra, đục thủng vòm trời, giáp trụ dập nát, máu tươi túa ra, sau đó rơi xuống đất. Đã xong rồi sao? Giọng nói của rất nhiều người đều run rẩy. Trưởng binh cường đại biết bao, hơn xa rất nhiều người thí luyện, vậy mà lại bị người ta đánh nát giáp trụ, gần như tế sống, khiến rất nhiều người lạnh từ đầu tới chân. Trưởng binh rơi xuống đất, thân thể lảo đảo nhưng lại đứng lên rất nhanh, nửa người chảy máu, nhất là xương trán xuất hiện một cái vết nứt, bị thương không nhẹ. Đạo thân Diệp Phàm không thể không thừa nhận, kẻ này cường đại phi thường, rất có uy hiếp. Thân thể trưởng binh bừng lên ánh sáng sinh mệnh, chữa trị thương thế rất nhanh. Lúc này gã lộ ra chân thân, đây là một cường giả trẻ tuổi trong phi thường anh tuấn, da trắng như ngọc, tư thế oai hùng phấn chấn. Ai cũng không thể ngờ được, gã lại không phải là một lão binh thiết huyết mà trẻ trung, anh khí nội liễm, có khí tức phi phàm như vậy. Chỉ có điểm duy nhất không hoàn mỹ, đó là đôi mắt của gã quá lạnh lẽo, khiến người ta khó có thể sinh cảm tình, có vẻ rất âm trầm. Đây là lần thất bại thứ hai trong đời quản thừa ta. 10 năm trước ta bị một người cưỡi tỏa kỵ đâm một mâu, suýt nữa đóng đinh ta vào cổ địa mênh mang. Mặc dù ta bi phẫn nhưng cũng không thể không nuốt hận bại lui. Ngày nay tuy rằng ta lại thua nhưng ta không phục, muốn chém đầu ngươi. Quản thừa gầm thét, tinh khí toàn thân mênh mông, mái tóc đen dựng thẳng đứng, thân sắc khiến cho người ta sợ hãi. Ánh sáng sinh mệnh nở rộ, thân thể tự điều trị rất nhanh, khôi phục lại như ban đầu. Đây là một cường giả từng trải qua nhiều khảo nghiệm sinh tử, nhóm máu tinh không, thực lực tuyệt đỉnh. Quảng Hình, ta tới giúp người một tay. Nhân vật số 2 của Thiên Hoang Thập Tâm Kỵ tuyệt đối rất khủng bố, thành màu lóe lên, cầm đại kích tiến tới. Trong quá trình này, gã bắt một cái phong ấn cổ quái, tạo thành một tấm thần bản dán lên người. Trái tim Diệp Hàm gia tốc, thứ này hiển nhiên là nhằm vào bí quyết chữ binh, không biết thần bản ố vàng này có lai lịch như thế nào. Ta tới đây. Quán thừa mặc dù anh tuấn nhưng lúc này cũng đã hơi dữ tợn, mái tóc đen tung bay giống như tẩu hỏa nhập ma lao tới. Cùng lúc đó, một khí tức cực kỳ khủng bố khác truyền tới, giống như một phần thái dương màu tím bùng nổ, tràn ra khí thế độc ác ngập trời. Thủ lĩnh Cố Lăng Phong trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cũng ra tay, nửa trên trần trụi màu đồng cổ hiện lên cơ bắp như rồng, ánh mắt lạnh lẽo, cầm chiến mâu màu tím trong tay đâm tới nhanh như chớp. Thiên địa sụp đổ, không biết một mâu này khủng bố tới mức nào mà ngay cả cấm chế của cổ thành cũng bị tổn hại một phần. Một đòn như đại dương mênh mông đánh nát đất trời. Cố Lăng cường đại khiếp người, không thể nhìn thấu sâu cạn, trong con người cũng tràn ngập giả tính, tàn nhẫn vô cùng. Gã không có nhiều ý niệm thắng thua trong đầu, đây là một loại giả tính nguyên thủy bản năng, khiến một mâu này của gã sắc bén tuyệt thế. Đạo thân của Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, nhưng người này có giả tính và lực lượng kinh thế, gân mạch hai tay nổi lên, nắm chặt chiến mâu màu tím, quỷ tích không thay đổi, đâm xuống. Lực lượng của bí quyết chữ binh lúc này cũng bị suy yếu đi hơn nữa. Cùng lúc đó, nhân vật số 2 của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cầm thanh kim đại kích chém đến, còn có cả trưởng binh Quản Thừa cầm kiếm công xé rách bầu trời đánh tới. Giết! Đạo thân Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, hoàng kim thần tàng ở sau lưng hiện ra, các loại đạo binh chìm nổi, thần quang hoàng kim tỏa khắp 9 tầng trời tiến hành công kích. Nếu luận về quần chiến thì đây là sự lựa chọn tốt nhất chứ không nghi ngờ gì nữa. Giết một người và giết ngàn vạn người cũng không có gì khác nhau. Chuông lớn màu vàng chấn động, thiên tháp rực rỡ trấn áp, kiếm tiên bắn nhanh đi, hồ lô màu vàng hút vạn vật, công kích tuyệt thế được đánh ra hoàn chỉnh. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới, lão cửu trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ và lão bác mất mạng, bị đạo binh màu vàng chém nát, máu tươi vọt lên cao hơn 10 thước. Diệp Hàm thầm chấn động, thủ lĩnh Cố Lăng của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ tuyệt đối là đại địch, còn cả trưởng binh Quản Thừa cũng không hề yếu, bọn họ hóa thành hai luồng sắc quang đánh tan rất nhiều đạo binh màu vàng. Ngoài ra nhân vật số 2 của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cũng thật đáng sợ, hóa thành một cái luồng thanh quang vạn pháp bức xâm. Khi tất cả yên tĩnh trở lại, song phương giằng co, không ai ra tay, đều nhìn nhau lộ ra vẻ lạnh lùng. Bỗng nhiên đạo thân của Diệp Hàm chấn động, sắp hóa thành một luồng thanh khí, từ đó biến mất. Ngày khác tái chiến. Đạo thân của Diệp Hàm nói một câu rồi chìm sâu vào trong đại địa, trong phút chốc liền biến mất, ai cũng không thể đuổi nổi. Lúc này không biết bao nhiêu người đang xem cuộc chiến đều không ngờ kết quả lại như vậy, trong lòng rung động nhưng cũng cảm thấy rất đáng tiếc vì không được xem đại quyết chiến nữa. Mọi người lặng ngắt như tờ, rất lâu mới khôi phục lại được tinh thần. Chén rượu rơi xuống đất, keng một tiếng, vỡ vụn trên đường phố. Chân thân của Diệp Hàm uống xong chén rượu, cất bước đi ra khỏi quán. Người mặc áo tím là ngươi. Thủ lĩnh Cố Lăng của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ nói, ánh mắt tràn ngập giả tính khiếp người, mái tóc đen tán loạn bay trên vai. Đúng, trực giác nói cho ta biết, người mặc áo tím là ngươi. Quán thừa cũng lạnh lùng tiến tới, màu da trắng nõn như ngọc. Chứng cớ đâu? Diệp Phàm trấn định tự nhiên mà hỏi ngược lại. Trực giác nói chúng ta biết là ngươi là đủ rồi. Quản thừa giống như thần ma bước tới, khuôn mặt anh tuấn băng hàn tới tận xương. Diệp Phàm cười to, bình tĩnh lấy ra một cây trường thương màu đen chỉ về phía nam, chiến khí ngập trời. Cùng lúc này Long Mã cũng từ phương xa chạy tới, Diệp Phàm cưỡi ngựa đứng trước mọi người, nói. Muốn giết ta hả? Không dễ như vậy đâu. Mọi người đều hết hồn. Người mặc áo tím là hắn thật sao? Chân thân chưa động thủ đã khủng bố tới như vậy rồi. Rốt cuộc thì hắn mạnh tới mức nào chứ? Địa phương này sôi trào rất nhanh. Rất nhiều người đều hiểu ra được người mặc áo tím tất nhiên là hắn. Mặc dù hắn không thừa nhận nhưng cũng đã rợn người lắm rồi. Dừng tay! Hư không vặn vẹo, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, tiếp dẫn sứ hiển hóa. Mọi người giật mình. Đây là lần đầu tiên thấy cái vị tiếp dẫn sứ vô trách nhiệm này bị bức ra. Các người đều đi ra, không được lưu lại một khắc nào. Giọng nói của ông ta trầm thấp nhưng lại khiến khí huyết rất nhiều người cuồn cuộn chuyển động. Một tiếng kèn thượng cổ vang lên, xa xưa trong trời đất mênh mông, gọi tất cả người thí luyện. Một tòa tế đàn xuất hiện, dừng trên vòm trời, tỏa ra ánh sáng mà sương mù. Ta muốn một lần nữa bước trên cổ lộ thí luyện mạnh nhất. Ánh mắt Quản Thừa lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.

Vùng tinh Hà Tử Sa này hóa thành một vùng tinh tú, mỗi một viên đều cổ xưa mênh mông, khổng lồ vô biên, rất nhanh chiếm hết thiên địa, diễn biến ra cả một vùng vũ trụ. Sơn lĩnh xanh tươi, thác nước to lớn, hồ nước trong xanh đều biến mất, lúc này chỉ còn lại một vùng tinh cầu màu tím bao phủ hoàn toàn bọn họ lại. Chúng ta đi tới một địa phương quỷ quái gì vậy chứ, tự nhiên lại gặp phải một cổ thánh cường đại. Long Mã nói, Diệp Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây tuyệt đối không phải là một cổ thánh bình thường, phất tay là có thể tế luyện ra tinh Hà Tử Sa, khẳng định là kẻ đứng đầu một phương. Hắn cầm trường thương ám kim trong tay, lưỡi thương lóe lên ánh sáng u tối, đánh tới một thương, trực tiếp dùng lực phá pháp. Từng viên tinh tú rơi rụng, tử khí bị chưng khô, khiến cả vùng vũ trụ vừa hiện ra này có thêm một cái làn sương mù. Ta cũng không muốn là kẻ địch với ngươi, nhưng nếu ngươi không thu tay lại thì đừng trách ta vô tình. Diệp Phàm trầm giọng nói, hai tay của hắn cầm trường thương màu đen âm âm đâm tới, giống như muốn chuyển trời lật đất, khiến khắp cả tinh vực màu tím ù ù chấn động. Lại là thí luyện giả, nhân loại các ngươi thật đáng giận mà. Từ trong xe ngựa truyền ra giọng nói lạnh lùng, tâm tình rất không tốt. Nhưng mà gã cũng không tiếp tục công kích nữa, thu hồi tinh Hà Tử Sa. Tinh cầu màu tím đầy trời biến mất hết, dãy núi nguy nga lại hiện ra. Dược viên này là của ta, các ngươi không được vô lễ tiến vào. Diệp Phàm và Long Mã ngẩn ra, bọn họ đi qua hơn 100 dặm, không ngờ lại là một cái vườn thuốc lớn, đúng thực là quá kinh người. Cứ 10 năm trôi qua, ta lại thấy không biết bao nhiêu thí luyện giả, thực sự là đáng bực mình mà. Tâm tình người nhỏ trong xe ngựa có vẻ không tốt. Long Mã nói, nãy ta nói nãy tên lùng kia, quán khí của người cô lớn, nhưng mà chúng ta cũng là không biết mới đi vào thôi, ngươi ghét chúng ta làm gì chứ? Ngươi cút mẹ ngươi đi! Người Ngọc ở trong xe ầm ầm chửi bới, khiến cho Long Mã như bị đổ máu chó lên đầu vậy. Lão phù sống đã ngàn năm, chỉ dựa vào con ngựa ghẻ nhà ngươi mà cũng dám gọi ta là tên lùng hả? Các ngươi chết chắc rồi, đắc tội với lão phù thì vĩnh viễn không cho các ngươi đi tới được cửa thứ hai đâu. Diệp Phàm cũng không biết nói cái gì nữa, đến hơn nửa ngày thì người nhỏ này mới bình tĩnh lại được. Long Mã cúi đầu không nói, xem ra cái người lùng này gặp bọn họ chính là bởi gã là người dẫn đường. Chúng ta đại bại với cường giả dân tộc của các ngươi trên tinh không cổ lộ, bị nhốt ở nơi này chứ không phải là nô bộc của các ngươi đâu. Lại có ẩn tình, đáng tiếc là tiếp dẫn sứ của đệ nhất thành của nhân tộc lại rất vô trách nhiệm, chẳng nói điều gì. Tới hiện giờ bọn họ đúng là hồ đồ không biết cái gì hết. Vậy ngươi có thể cho chúng ta biết nơi này là chỗ nào không vậy? Làm sao mới có thể đi thánh thành tiếp theo đây? Diệp Phàm hỏi, người nhỏ trong xe ngựa tâm tình rất tồi, nói, cái tình khốn kiếp tại cái thành thứ nhất nhân tộc vì muốn tu luyện mà không quản cái gì hết, chuyện này cũng để cho ta nói nữa. Gã rất tức giận, tiếp dẫn sứ, chửi bới một hồi rồi mới nói, đây là một đường chém giết, ai đi trên tinh không cổ lộ đều là địch thủ của các ngươi hiểu phải làm như thế nào rồi chứ. Mặt khác đi tới cuối cùng có thể tìm đạo chi nguyên, làm bản thân thêm mạnh mẽ hơn. Người nhỏ do cửu thiên bích lạc thần ngọc hóa thành rất xúc động, chỉ nói đơn giản một chút, chưa giảng giải kỹ càng. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng hiểu được đại khái những điểm quan trọng nhất. Chém giết bốn phương, đại chiến với những người cạnh tranh cũng không phải là điểm quan trọng. Mục đích chân chính đó là muốn làm mình cường đại thì phải có một thứ gọi là đạo chi nguyên, dường như ảnh hưởng cực lớn tới tương lai. Đạo chi nguyên hiếm có từ vạn cổ, các người tới quá muộn, 10 năm trước đã có người thành công thu đi một bộ phận rồi. Một khi độ kiếp dung hợp thì chỉ sợ thiên hạ vô địch. Diệp Hàm và Long Mã giật mình, càng nghe càng cảm thấy tầm quan trọng của đạo chi nguyên, thực sự là khủng bố phi thường. Thứ này dường như có quan hệ với độ kiếp, là loại tiên vật vô thượng làm tăng tiềm năng và cảnh giới. Không hiểu đầy đủ thế nào thì chỉ có lấy được rồi mới hiểu nổi. Đi thôi, đạo chi nguyên rất quan trọng, các người hiện giờ có thể đi chiến đấu, chiếm được khu vực càng lớn thì khả năng lấy được càng nhiều. Chúng ta phải chiếm địa bàn sao? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Người nhỏ do cửu thiên bích lạc thần ngọc hóa thành không nhịn được phất phất tay, để cho bọn họ nhanh chóng rời đi, nói thêm, bên ngoài ít nhất có hơn 10 chiến trường, cứ đánh đi rồi biết. Đạo chi nguyên là thứ hiếm có từ vạn cổ, các người rất khó có được. Một thứ khác dù kém hơn nhưng cũng có thể giúp các người trong tương lai chứng đạo thành thiên dương. Một câu cuối cùng của người nhỏ màu bích lục nói xong liền vây nơi này lại. Làm việc cho nhân tộc đã khiến cho gã vô cùng bất mãn. Mẹ kiếp, ta muốn đặt cái tên tiếp dẫn sứ mà, chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nói cho chúng ta. Long Mã gần như tức điên lên. Ta đoán từ xưa tới đây cũng không có ai lấy được đạo chi nguyên, bằng không sao hắn lại không nói chứ. Diệp Phàm suy nghĩ xong liền nói như vậy.

thân thể Diệp Hàm vô cùng thoải mái. Dùng nó ngâm chân, lỗ chân lông toàn thân cùng giãn ra. Cảm giác thế nào vậy? Lông mã gian nan nuốt một ngụm nước miếng, thật sự không biết nói thế nào. Thật sự thoải mái đó. Đây là đánh giá của Diệp Phàm, hắn cười cười, hắn biết rằng đạo chi nguyên có chỗ trọng dụng, nhưng mà loại tiên vật bất hủ này lại không ủng hộ hắn. Ngươi cũng đến đây xem thử đi. Diệp Phàm nói. Thôi quên đi, sau này hãy nói, điều này rất điên cuồng đó nha, người khác hận không thể cung kính nó như cha mẹ, tổ tông, mà ngươi lại dùng nó để rửa chân như vậy, nếu mà ta xài có khi bị sét đánh thiệt á. Lông mã không còn cách nào khác, bắt đầu hỏi tiếp theo Diệp Phàm định làm cái gì. Hai ngày sau, Diệp Phàm ra tay, bắt đầu tranh đoạt địa bàn trên phiến cổ chiến trường này. Bởi vì hắn đã nghe nói còn có vài luồng đạo chi nguyên nữa. Vốn chúng là một thể, nhưng lần này lại chia ra vài luồng, phân tán trong các phiến cổ chiến trường. Ngày nay đang bị người ta truy tìm. Nửa tháng sau, trải qua hơn 100 cuộc huyết chiến, cùng với thi triển nguyên pháp vô thượng trên trời dưới đất có 102, Diệp Phàm lại đoạt thêm một cổ đạo chi nguyên nữa. Bên trong thung lũng xanh mát, chim hót giòn tan êm tai. Diệp Phàm đâm xuyên một tên đại ma, tiến vào trong đó, bắt đầu một lần nữa điều chỉnh trạng thái. Thảm thực vật ở trong cốc rất tùm, các cây cổ thụ to lớn mọc che trời, cũng có vài dòng suối mát, phi thường thích ý để ở lại. Diệp Phàm! Trước vách núi có một cổ động, từ trong đó có một người tuổi còn trẻ đi ra, thanh tú đơn bạc. Đây đúng là nhuế vĩ, trên người còn mang theo các vết máu nhàn nhạt. Gã tiến vào phiến chiến trường này, trải qua vài lần huyết chiến, sau đó liền ẩn phục xuống. Bởi vì mục đích lớn nhất của hắn là chuyển tộc nhân từ chỗ sâu trong tinh không đến một viên sinh mệnh cổ tinh mới. Ta nghe nói nhị thủ lĩnh trong thiên hoang thập tam kỵ sẽ đối phó với ngươi, đang mượn sức người khác tìm kiếm các nhân vật hạt giống mạnh nhất để cùng nhau tới giết ngươi đó. Nhuế vĩ nói cho hắn một tin tức. Phiến cổ địa này vô cùng lớn, tổng cộng chia ra làm mấy khu vực lớn. Mấy ngày nay Diệp Hàm luôn luôn chinh chiến tại cái vùng địa vực này. Cũng như vậy, ở tây bộ địa vực, nam bộ địa vực, bắc bộ địa vực thì đều truyền đến tin tức về đạo chi nguyên, hắn cũng chưa kịp tiến đến nơi đó. Khu vực này dùng Diệp Hàm là kẻ cầm đầu, thí luyện giả đã bị hắn chấn nhiếp, không dám tranh phong, mà đám người Thác Bạc Ngọc, Mục Quản Hàn, Khổ Đầu Đà, Âu Giả Ma cũng là bá chủ một phương, còn chưa từng giao thủ cùng hắn. Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cũng như vậy, độc tôn một chỗ mảnh chiến trường, tìm kiếm đạo chi nguyên, không người có thể tranh phong, nghe nói Diệp Hàm ở nơi này nên có vẻ muốn làm một số chuyện gì đó. Thủ lĩnh số 2 của bọn họ là một kẻ tâm ngoan thủ lạc, không giảng quy củ, vì giết người thì sẽ không từ thủ đoạn đâu, rất có thể sẽ mời được các nhân vật phi thường lợi hại đó. Diệp Hàm nghe như vậy liền gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, hắn đang muốn tìm mấy người này, không nghĩ tới lại nghe được tin tức về bọn họ. Sau đó hắn nghỉ ngơi và hồi phục lại tại đây trong 2 ngày, sau đó lại một lần nữa ra đi, vượt qua từng dãy núi man hoang, đi tới một phiến cổ địa sinh cơ bừng bừng khác. Đáng tiếc, Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ đã rời khỏi khu vực này. Diệp Hàm cũng nhìn thoáng qua Âu Giả Ma cách một dãy núi một lát. Nhuế Vĩ từng nói với hắn, người này phi thường cường đại, quét ngang tây bộ địa vực, dùng một cây hắc kim ma kích chém chết 3 vị cổ thánh, chấn động cả vùng Tây Giả. Âu Giả Ma từ cách hơn 10 dặm nhìn hắn, cuối cùng cầm theo thanh đại kích có thể ép nát vầng trời đi xa, biến mất ở cuối đường chân trời. Sau đó Diệp Hàm tiến vào chiến trường nam bộ địa vực, các trận đánh lớn đánh nhỏ không ngừng diễn ra, nơi nơi đều là chiến hỏa. Mấy ngày gần đây, thần quốc, ma quốc đều điên cuồng chỉ vì có thể đạt được đạo chi nguyên. Diệp Hàm đến, đã dẫn phát một hồi rối loạn, hắn quét ngang trung bộ địa vực. Ngày nay lại vượt khu mà tới, khiến cho rất nhiều cường giả cảm thấy khẩn trương. Ngươi chính là thí luyện giả đạt được đạo chi nguyên kia sao? Ta từng nghe nói thiên địa cũng không tán thành ngươi. Có muốn vào nó ra hay không? Ta sẽ cho ngươi bồi thường nhất định. Một thanh niên cưỡi thánh thú hỏi. Diệp Hàm lắc đầu vẫn chưa nói gì. Đột nhiên công kích khủng bố đã ập đến, nam nhân này bắt đầu làm khó dễ, tế ra một cái tấm võng lớn, rực rỡ lóa mắt, phủ kín bầu trời, muốn bắt lấy hắn lại. Đây là một kiện thánh khí, dường như được dùng giải ngân hà bệnh thành. Mỗi một sợi tơ đều khủng bố khôn cùng, ánh sáng lấp lánh, giống như có các viên cổ tinh đang chuyển động. Diệp huynh, đây là thái tử của Liên Quốc, đã tu thành thánh rồi, dưới mặt đất này có tuyệt thế cổ trận đã được bày ra. Vũ Tiên vốn đã nhiều ngày không thấy, bỗng âm thầm truyền âm. Âm thanh ngọt ngào như thiên âm, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh thước tha lóe lên trong dãy núi. Diệp Hàm hừ lạnh một tiếng, ngồi trên lông mã, không chút tránh né, mặc kệ cho tấm võng lớn kia hạ xuống, rồi sau đó hai tay ra sức xé một cái, cả càn khôn cũng đều lay động lên. Sợi tơ thánh khí này giống như dùng giải ngân hà bệnh thành, tất nhiên là rất khủng bố. Nhưng lại bị Diệp Phàm xé rách, dường như có các viên cổ tinh to lớn đang vỡ nát. Ánh sáng của giải ngân hà đã vỡ vụn, thánh khí bị hủy diệt, khiến cho nơi này gần như bị diệt sạch, sang phẳng rất nhiều dãy núi. Giết hắn! Thái tử linh tộc lộ ra nụ cười lạnh dữ tợn, cổ trưởng tại nơi đây đã sớm sống lại, hào quang chói mắt, chôn Diệp Phàm vào bên trong. Cùng lúc đó có ba vị cổ thánh âm thầm ra tay, bọn họ đều đến từ linh quốc, công kích Diệp Phàm ở trung tâm của pháp trận. Hết tập 309 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.